Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1586, vòng tay, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn cùng Mạc Tà đi vào Thiên Sơn các truyền tống trận trước đó thời điểm, Thiên Sứ Quân một số người, đã ở chỗ này chờ Mạc Tà tự nhiên không thể nào là chính mình trở về, còn mang về hai cái tiểu đội, phân biệt là thứ 99 tiểu đội, thứ 100 tiểu đội mỗi một tiểu đội, đều có 500 người, mà toàn bộ Thiên Sứ Quân. Cũng liền vẻn vẹn 100 cái tiểu đội mà thôi, tổng cộng 5 vạn người. Liên quan tới Tô Hàn một ít chuyện, những thiên sứ này quân thành viên hiển nhiên đều đã nghe nói, dù sao cũng là Mạc Tà tự mình mời, mà lại gia nhập Thiên Sơn các cái này khu khu hơn 20 năm gần đây, đích thật là náo động lên không ít sự tình. Bất quá, ba đại quân đoàn người vẫn luôn là tại tinh không đứng chàng ở trong sông Sáo, bọn hắn trở về thời gian. So những dòng binh đoàn kia trở về thời gian còn ít hơn, có rất nhiều người, mấy chục năm đều không nhất định có thể một lần trở về. Nghe nói qua Tô Hàn sự tình, có thể chưa từng thấy từng tới Tô Hàn. Cho nên, làm Tô Hàn tiến đến thời điểm, ánh mắt của những người này, đều là hướng phía Tô Hàn ngưng tụ tới. Giới thiệu một chút, cái này là Tô Hàn, Mạc Tà đơn giản giới thiệu một chút, hướng bên phải đám người kia ở trong một người trung niên nam tử nói. Về sau, hắn liền là các ngươi thứ 100 tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng, liền hắn, để cho ta nhìn một chút tu vi của hắn. Ha ha ha ha, tam phẩm hóa linh cảnh, chúng ta tiểu đội trưởng, quân đoàn trưởng, không là chúng ta xem thường hắn, thật sự là này tam phẩm hóa linh cảnh tu vi. Có chút thấp a, không có có bất mãn, cũng không có cự tuyệt, lại có một trận mang theo mỉa mai, xem thường, khinh thường cười vang. Trực tiếp theo giữa đám người bạo phát ra. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn cũng sớm đã nghe nói ba đại quân đoàn những người này, kiệt ngạo bất tuần, cũng đích thật là có chút thực lực, cùng cấp bậc bên trong, ba đại quân đoàn sức chiến đấu là mạnh nhất, tuyệt không phải Thiên Sơn các này chút tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa một dạng đệ tử có thể so sánh. Cho nên, hắn mới có thể hỏi Mạc Tà, thứ 100 trong tiểu đội, người mạnh nhất là tu vi gì? Quân đoàn trưởng. Ngày này có chênh lệch chút ít tâm a, có người mở miệng, hiển nhiên không biết Mạc Tà lúc trước đối Tô Hàn ưng thuận hứa hẹn. Chúng ta Vương Lâm đội phó đều đã làm hơn 2,3005, đội trưởng ngã xuống, theo lý mà nói, làm sao cũng cần phải là Vương Lâm đội phó trên đỉnh đội trưởng chức vị a, đúng a, quân đoàn trưởng, ngài nếu là tìm đến coi là linh thể cảnh, chúng ta còn có thể tâm phục khẩu phục, nhưng ngài tìm đến. Đây là người nào, quân đoàn trưởng? Tuyệt đối không có xem thường hắn ý tứ, chỉ là... Ha ha ha ha, quá yếu, tam phẩm hóa linh cảnh tiểu đội trưởng, cười ta đau bụng, ha ha ha ha. Lại là một trận cười vang, Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, dường như không có cái gì nghe được, không thấy gì cả. Mạc Tà cũng là không có quát lớn những người này, nhìn Tô Hàn liếc mắt, mở miệng nói, đi thôi, cái kia xuất phát. Quân đoàn trưởng, khiến cho hắn tới làm tiểu đội trưởng. Chúng ta thế nhưng là không phục a, đúng, nghe theo mệnh lệnh, cũng phải nhìn thực lực, để cho chúng ta nghe theo một cái tam phẩm hóa linh cảnh chỉ huy. Sẽ không phải là muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trên đưa a, ha ha ha ha. Cười vang tiếp tục, thứ 99 tiểu đội bên kia một dạng như thế. Tất cả mọi người là lắc đầu, đối Tô Hàn bất mãn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phẩm hóa linh cảnh. Giết thất phẩm hóa linh cảnh Khúc Vân Phong, việc này, bọn hắn đều nghe nói qua. Nhưng tại 100 trong tiểu đội, thất phẩm hóa linh cảnh người, có chừng mấy chục cái, dùng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, tùy tiện xuất ra một người, liền có thể đem Khúc Vân Phong cho đánh bại. Cho nên, bọn hắn cũng không cảm thấy, Tô Hàn có thể thống lĩnh bọn hắn thực lực. Mà loại tình huống này, tại trong quân đội, thật sự là quá bình thường. Năm đó Tô Hàn nắm giữ Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân này ba đại quân đoàn thời điểm, liền thường xuyên gặp được loại tình huống này. Mà thời điểm đó Tô Hàn, cũng là cùng Mạc Tà một dạng, cũng không biết đối loại chuyện này nhiều nhúng tay. Thật có thực lực, người khác tự nhiên sẽ đối ngươi tâm phục khẩu phục. Không có thực lực, người khác chế giễu ngươi cũng là nên. Ai bảo ngươi rõ ràng không có cái này kim cương toàn, lại cần phải ôm cái này đồ sứ sống. Không có thực lực, ngươi coi một cái đội viên không tốt sao? Cần phải làm cái gì đội trưởng? Cho nên, đối với những người này chế giễu, Tô Hàn cũng không để trong lòng, cũng sẽ không phẫn nộ. Bởi vì sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn hội tiếp nhận chính mình. Xuất phát, Mạc Tà mở miệng lần nữa, đám người lúc này liền muốn đi vào truyền tống trận. Chờ một chút, vào thời khắc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia hoàn mỹ, sôi động tới cực điểm thân ảnh, đang nhanh chóng hướng phía nơi này mà đến. Vóc người này, cũng quá tốt rồi a, hắc hắc, thấy dáng người, các ngươi liền có thể đoán được cô gái này là ai a, còn có thể là ai. Chúng ta này thiên sơn trong các, ngoại trừ vị kia lãnh nhược băng sơn các chủ, ai còn sẽ có này loại dáng người. Lạc Ngưng tiểu muội muội, ha ha ha ha, trận trận trêu chọc thanh âm, từ những thứ này người trong miệng truyền ra, cái kia từng đạo tầm mắt, phảng phất nếu là muốn đem Lạc Ngưng ăn giống như lang như hổ. Lạc Ngưng gương mặt có chút đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn những người này liếc mắt, chợt rơi vào Tô Hàn trước mặt. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tô Hàn cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lạc Ngưng dậm chân, ngắt giọng, còn không phải lo lắng ngươi à, ngươi ngược lại tốt rồi, hồi trở lại tới hơn một tháng, biết rõ ta còn chưa đi, lại xem đều không đi liếc lấy ta một cái. Tô Hàn có chút xấu hổ sờ lên mũi, cái kia, ta trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại tu luyện. Được rồi, ta cũng không có ý định cùng ngươi so đo. Lạc Ngưng lôi kéo Tô Hàn đi qua một bên, thấp giọng nói. Bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Không có, Tô Hàn lắc đầu, thôi đi, không có mới là lạ. Lạc Ngưng khẽ nói, ta đều nghe nói, này ba đại quân đoàn người, một cái so một cái cuồng, một cái so một cái ngạo. Tuy nói bọn họ đích xác là vì thiên sơn các làm ra không ít cống hiến, nhưng ta vẫn là không quen nhìn bọn hắn. Người đi cùng với bọn họ, cũng phải cẩn thận một điểm a, thiên sứ trong quân cường giả vẫn là rất nhiều, nếu như đánh không lại, vậy liền tốt nhất là không nên trêu chọc bọn hắn. Nếu như có thể đánh qua đâu, vậy liền đánh a, Tô Hàn. Còn có, Lạc Ngưng do dự một chút, gương mặt có chút đỏ lên, theo chữ vật giới chỉ ở trong lấy ra một cái vòng tay. Cái này vòng tay, là chính ta luyện chế. Tô Hàn sửng sốt một chút, sư tỷ vẫn là luyện khí sư. Đương nhiên rồi, ta lợi hại a, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi lợi hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng hì hì cười một tiếng, trên mặt thẹn thùng cũng thiếu một chút. Bất quá ta chỉ là một cái nhất phẩm luyện khí sư, luyện khí thủ đoạn cũng không cao. Này miếng vòng tay, là một kiện hạ phẩm linh khí. Nếu như ngươi gặp được mối nguy, nó có thể giúp ngươi ngăn cản. Mặc dù khả năng không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng là một phần của ta tâm ý. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Ngưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Hàn mím môi một cái. Sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, cho ngươi liền cầm lấy. Lạc Ngưng đem vòng tay đặt ở Tô Hàn trong tay, chợt thân ảnh lóe lên, xông về nơi xa. Tô Hàn, nhất thiết phải cẩn thận a, trở về nhớ kỹ tìm ta. Thanh âm càng ngày càng xa, thân ảnh cũng là càng ngày càng xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.